Đệ nhất danh sách, chương 549, phản phệ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nếu như Nhâm Tiểu Túc ở đây, sử dụng lập tức minh bạch, vị này họ Lý siêu phàm giả, hắn năng lực đúng là phục hồi như cũ một chỗ lúc trước phát sinh qua sự tình. Kia một mảnh trong sương mù khói trắng, từng mảnh quang ảnh trong hỏa chủng công ty cùng Vương Tùng Dương, động tác không sai chút nào. Lý tiên sinh, xa hơn trước tố hồi một ít, chúng ta còn muốn thấy rõ đầu đuôi. Chu thị quan quân nói, bên cạnh có người lắp xong camera, chuẩn bị ghi chép lại những cái này hình ảnh. Lý tiên sinh gật gật đầu, trong sương mù thời gian phảng phất tại lộn ngược tựa như. Động tác đều có chút bóp méo. Này trong sương mù quang ảnh một mực hồi tưởng đến hỏa chủng công ty khai thác mặt đất. Vương Tùng Dương, vừa mới xuất hiện thời điểm, Lý tiên sinh lắc đầu. Chỉ có thể hồi tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa may mắn người ở đây không nhiều lắm. Bằng không thì ta ngay cả quang ảnh cũng không thể ngưng tụ. Hảo, vất vả ngài, Chu thị quan quân khách khí nói. Kính xin ngài trợ thủ phiên dịch một chút bọn họ đang nói cái gì. Lý tiên sinh bên cạnh đã có hội đọc môi ngữ trợ thủ đứng ở thân ảnh bên cạnh. Hỏa chủng người của công ty miệng một chương. Hắn sử dụng lập tức dựa vào đối phương khẩu hình. Cầm ngôn ngữ phiên dịch ra tới. Vương Tùng Dương đúng không? Hơi nước đoàn tàu đâu này? Đi, xác nhận thân phận. Đợi lát nữa tư liệu đào sau khi đi ra. Hỏa chủng công ty nói bị từng câu phiên dịch ra. Từ đầu đến cuối, thời gian bên trong, Vương Tùng Dương cũng không có nói một câu. Ngay sau đó, bọn họ thương lượng giết chết tuần tra binh sĩ. Sau đó, Vương Tùng Dương thì mang theo hỏa chủng công ty thành viên lên xe rời đi. Quang ảnh đến nơi đây liền đình trệ. Tựa hồ vị này Lý tiên sinh năng lực đến cực hạn. Chỉ là cuối cùng một màn thì xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ thấy trong rừng cây lại chui ra một cái cực kỳ mơ hồ thân ảnh. Bới ra tại toa xe phía trên. Đi theo xe lửa rời đi. Ai vậy? Chu thị quan quân kinh ngạc nói. Lúc trước không nhìn thấy hắn. Hắn trốn ở đâu rồi? Quảng cáo. Lý tiên sinh ngón tay hướng bên cạnh thụ lâm. Hắn vẫn luôn trốn tại nơi này. Bởi vì không có xuất hiện, cho nên chúng ta cũng không có thấy. Kỳ quái, người này rốt cuộc là ai a? Là muốn theo dõi hỏa chủng người của công ty mà. An kinh tự người, Chu thị quan quân cau mày nói. Chỉ là Lý tiên sinh. Vì sao thấy không rõ hắn hình dạng a? Liền trên người đều tốt như mặt khác bịt kín một tầng sương mù tựa như. Lý tiên sinh mình cũng cảm giác có chút kỳ quái. Hắn đến gần tỉ mỉ đánh giá bới ra ở trên toa xe Nhâm Tiểu Túc thân ảnh. Đối phương trên người xác thực mặt che một tầng sương mù. Làm cho người ta thấy không rõ hình dạng cùng quần áo. Chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là cá nhân. Trước kia chưa từng có phát sinh qua loại tình huống này à. Lý tiên sinh kỳ quái nói. Người này vì sao như vậy đặc thù? Chúng ta tại phụ cận trên mặt đất phát hiện vết máu. Lại không có phát hiện thi thể. Hơn nữa hơi nước đoàn tàu cũng không có chạy nhanh xuất công viên. Chu thị quan quân nói. Cho nên chúng ta hoài nghi. Này hơi nước đoàn tàu lái đi. Ở trong công viên lại phát sinh ra sự tình gì? Ngài có thể hay không nhiều hiện ra một ít quang ảnh xuất ra. Để cho chúng ta nhìn xem lúc ấy đến cùng phát sinh ra cái gì. Lý tiên sinh lắc đầu. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Ngày mai lại dùng. Thời hạn cũng đã qua. Vậy có thể hay không nghĩ biện pháp thấy rõ thân ảnh mơ hồ. Ta cảm thấy có hắn có thể là sự kiện lần này bên trong nhân vật mấu chốt. Chu thị quan quân hỏi. Ta tận lực, Lý tiên sinh nói. Lúc này, kia chiếc hơi nước đoàn tàu liền đứng ở trước mặt bọn họ. Quang ảnh bên trong Nhâm Tiểu Túc trả lại bảo trì vừa mới bới ra lên xe ra động tác. giống như là một màn điện ảnh bị người xoa bóp tạm dừng, tựa như Lý Tiên Sinh đứng ở Nhâm Tiểu Túc trước người, giơ tay lại là huy xuất một mảnh quang ảnh, tựa hồ muốn cầm Nhâm Tiểu Túc trên người tầng kia xương trắng cho xua tán. Chẳng qua là khi kia mảnh quang ảnh phiêu lạc đến Nhâm Tiểu Túc trên người, lại thấy kia thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên động, quang ảnh trong hơi nước đoàn tàu vẫn còn bị tạm dừng trạng thái. Duy chỉ có Nhâm Tiểu Túc xoay đầu lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lý Tiên Sinh. Ánh mắt kia băng lãnh lại có cực cao lực trấn nhiếp. Đối phương chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào. Lý Tiên Sinh lại cảm giác chính mình như là bị mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Kia mảnh thân ảnh mơ hồ trong, chỉ có này một đôi mắt rõ ràng vô cùng. Lý Tiên Sinh phốc phun ra một ngụm máu tươi, suy sụp tinh thần té trên mặt đất. Không được, thấy không rõ, quá kỳ quái, người này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể phản phệ năng lực của ta? Chấm chấm, quanh mình một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Dĩ vãng Lý Tiên Sinh hỗ trợ phá án thời điểm, thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Muốn tìm một chút phạm tội phần tử, quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này lại đã thất bại. Hơn nữa Lý Tiên Sinh lại vẫn bị phản phệ. Nhắc tới Lý Tiên Sinh siêu phàm năng lực tới vị trí cũng tương đối kỳ lạ. Bản thân hắn chính là một cái bình thường nghiên cứu khoa học nhân viên công tác. Kết quả thê tử buổi tối tan tầm bị người cướp sát hại. Thế cho nên Lý Tiên Sinh thống khổ, thể muốn bắt đến hung thủ. Có thể trật tự tư người nói, cùng ngày cướp bóc địa phương không có giám sát và điều khiển. Như vậy hung thủ kỳ thật rất khó bắt lấy. Kết quả Lý Tiên Sinh chính mình liền đã thức tỉnh, mang theo trật tự tư tìm được bộ mặt của hung phạm. Về sau Lý Tiên Sinh cũng không có giấu giếm. Mỗi Thiên Đô hội hiệp trợ Chu Thị xử lý một ít tương đối khó giải quyết vụ án. Sau đó từ Chu Thị hướng hắn tiền trả thù lao. Bởi vì hắn kia quang ảnh chỉ có thể nhìn đến diện mạo lại không pháp nghe được thanh âm nguyên nhân. Hắn trả lại chuyên môn xin một vị có thể phiên dịch môi ngữ trợ thù. Mà bây giờ, đã ở trong tửu điếm Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hoảng hốt một chút. Bên cạnh Chu Nghênh Tuyết hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy lão gia? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, vừa vặn như bị người nhìn xem lấy đồng dạng. Nhưng rất nhanh loại cảm giác đó liền biến mất. Không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Nghênh Tuyết nhìn thoáng qua cửa sổ, đã kéo lên bức màn. Trong phòng không có giám sát và điều khiển thiết bị. Ta kiểm tra qua, quảng cáo, hảo. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu lấy ra kia 13 cái chứa tư liệu dương hòm. Chu Nghênh Tuyết lập tức liền kinh sợ ngây người. Lão gia, đây là cái gì? Nhâm Tiểu Túc cầm chuyện đêm nay đại khái cho nàng nói một chút. Cơ bản cũng là hỏa chủng công ty muốn cầm phòng thí nghiệm tư liệu chuyên trở ra ngoài. Mà mình và đối phương phát sinh chiến đấu. Chu Nghênh Tuyết không lời. Nguyên lai cả đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta còn tưởng rằng lão gia ngươi chỉ là đi đào ít đồ đâu. Không nghĩ tới trả lại phát sinh chiến đấu. Điều này cũng quá nguy hiểm a. Bọn họ là rất nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc không yên lòng hồi đáp. Sự chú ý của hắn đã tập trung đến tài liệu trước mặt. Cho nên lão gia, nơi này đều là phòng thí nghiệm kia tư liệu mà. Chu Nghênh Tuyết con mắt lóe sáng sáng mà hỏi. Vậy chúng ta cầm những tài liệu này bán đi. Chẳng phải là cả đời áo cơm không lo. Vậy cũng phải có mệnh hoa mới được. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ngươi một bán, tất nhiên sẽ có rất nhiều người để mắt tới ngươi. Hỏa chủng công ty sợ rằng cũng phải đem ngươi truy đuổi thượng chân trời góc biển a. Khác cảm giác mình có thể làm gió thổi không lọt. Trên thế giới này liền không có tường nào gió không lọt qua được. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc thật muốn bán này phòng thí nghiệm tư liệu. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Một cái là 178 cứ điểm. Nhưng hắn không xác định 178 cứ điểm đối với thứ này cảm giác không có hứng thú.